Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, 572. Chương 572, võ thần chi pháo. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, hóa ra là không có người trung gian. Từ khi có Từ Ngôn, vị này thân kiêm hai phái cường nhân, Thiên Quỷ Tông cùng Kim Tiễn Tông, lần này bảo địa hành trình, sợ là xảy ra chuyện. Vốn nên một đường đánh đánh giết giết, còn muốn ở âm dương động phân cái cao thấp thắng bại chính tà cuộc chiến. Bị Từ Ngôn triệt để khuấy cùng thành một lần chiếm tiện nghi hành trình. Có hắn hướng về trạm này, chính phái người đến tất cả đều đi bên phải một bên, không vào nước sương mù. Sau đó cùng Từ Đại Trạch, Lâm Tiểu Nhu một đám trưởng lão hội hợp chờ ở bên trong. Tà phái người đến thì lại hết thảy bên trái biên. Hơn nữa, sau đến âm dương động Thiên Quỷ Tông đệ tử, rõ ràng phát hiện Từ quốc chủ hôm nay có chút tâm tình không tốt. Động tác nhanh lên một chút, ai rơi vào cuối cùng liền đánh gãy chân hắn. Từ Ngôn chừng hai mắt hướng về một đám Thiên Quỷ Tông đệ tử quát. Sau đó bắt tới một cái đệ tử nòng cốt hỏi dò. Phía sau còn có bao nhiêu người? Phía sau còn có 5 đội nhân mã. Không tới ngàn người. Một cái Thiên Quỷ Tông đệ tử nòng cốt sợ hãi rụt rè địa trả lời. Chậm như vậy, đều gặp phải yêu linh rồi sao? Từ Ngôn tự nhiên lẩm bẩm một câu. Còn tưởng rằng người khác đều gặp yêu linh. Không tới âm phong hạp thông thường không gặp được yêu linh. Bị Từ Ngôn gọi vào phụ cận Thiên Quỷ Tông đệ tử tuổi tác không nhỏ. Nhìn dáng dấp có chút từng trải. Cẩn thận từng ly từng tí một địa trả lời. Ai có thể xui xẻo như vậy? Không tới âm phong hạp đâu liền gặp phải yêu linh. Nhiều lời có thể gặp được đến yêu vật cũng hết mức. Người khác còn không thấy yêu linh đây. Từ Ngôn đều làm thịt hai đầu. Vừa nghe tin tức này, hắn nhất thời nổi trận lôi đình. Mắt sừng nhảy lên, mới vừa vào đến liền đụng tới hai đầu yêu linh. Này muốn hướng vào trong đi. Không chắc đụng tới gì đây. Này muốn gặp phải con đại yêu mới gọi hết sức xui xẻo. Nhìn thấy Từ Ngôn sắc mặt khó coi, Thiên Quỷ Tông các đệ tử bước chân càng nhanh hơn, bay vọt mà vào. Trong khoảnh khắc tất cả đều vọt vào bên trái đường nối. Bọn người đi không còn. Từ Ngôn lửa giận cũng tiêu tán mấy phần. Cũng còn tốt. Trước biên có một xui xẻo hơn ra hỏa dẫn đội đây. Nhớ tới vận xui quấn quanh người Khương Đại Xuyên, Từ Ngôn yên tâm mấy phần. Không lâu lắm, một vị người quen cũ xuất hiện trong âm dương động. Từ Ngôn, Khâu trưởng lão, nhìn người tới, Từ Ngôn một trận kinh ngạc. Chính là Thiên Quỷ Tông Khâu Hàn Lễ. Khâu trưởng lão làm sao cũng tới. Lúc ở bên ngoài mấy vạn người tụ tập cùng nhau, Từ Ngôn có thể chưa thấy Khâu Hàn Lễ. Lúc này kinh ngạc hỏi, ta không thể tới sao? Khâu Hàn Lễ trầm mặt nói rằng, gần đây đang ở phỏng đoán một loại phương pháp luyện khí. Thiếu mất không ít vật liệu, chỉ hảo chính mình đi một chuyến. Khâu Hàn Lễ phía sau vẫn chưa tiếp theo đệ tử, mà là một người đến. Nhìn thấy vị này Thiên Quỷ Tông trưởng lão, Từ Ngôn mặc dù đã kết đan, vẫn cứ có vẻ cung cung kính kính. Không biết Khâu trưởng lão cần loại tài liệu nào? Từ Ngôn nghiêm túc hỏi. Nếu như trên người hắn nếu có, sẽ trực tiếp đưa cho Khâu Hàn Lễ. Dù sao nhân gia ở Thiên Quỷ Tông giúp hắn không ít. Nếu như không có Khâu Hàn Lễ luyện khí kinh nghiệm, Từ Ngôn cũng làm không được sơn hà pháo. Hắn này vừa hỏi, Khâu Hàn Lễ đúng là không có khách khí. Liên tiếp báo ra mấy chục loại thưa thớt vật liệu. Ở trong bao chữ vật lục soát một lát, Từ Ngôn chỉ tìm ra Khâu Hàn Lễ tài liệu cần thiết bên trong mấy loại mà thôi. Đem cái kia mấy loại vật liệu phân ra một nửa đưa cho đối phương. Vơ vét đại Tề hoàng tộc bảo khố, lại ở nước Tề làm 2 năm hoàng đế. Từ Ngôn tài sản có thể nói không ít. Vừa nhìn Từ Ngôn quả nhiên lấy ra mấy thứ vật liệu, Khâu Hàn Lễ không chút khách khí cất đi, thỏa mãn địa gật gật đầu, nói: ngươi tại sao lại chạy chính phái bên kia đi tới? Cẩn thận chút, Kim Tiễn Tông tuy nói tên là chính phái tông môn, có thể cũng không phải là tất cả đều là quân tử. Không phải quân tử đều bị ta làm thịt. Từ Ngôn, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Khâu Hàn Lễ không nghe rõ. cũng không muốn đánh thăm dò. Thật giống từ ngôn xuất hiện ở nơi nào đều không quá quan trọng. Nhìn chung quanh một chút không người. Khâu Hàn Lễ đem từ ngôn kéo đến một bên. Thần thần bí bí lấy ra túi chữ vật. Nhẹ nhàng run lên. Một tiếng vang ầm ầm rơi ra đến một cái lớn vật lớn. Còn tưởng rằng Khâu Hàn Lễ có vật gì tốt cho mình nhìn. Chờ từ ngôn nhìn thấy vật trước mắt. Nhất thời không còn hứng thú. Đó là một môn số lớn thần vũ pháo. Không giống với tầm thường thần vũ pháo. Khâu Hàn Lễ cái môn này thần vũ pháo cao hơn trượng. Dài 2 trượng. Nòng pháo so với miệng giếng đều phải lớn hơn một cỡ. To lớn thần vũ pháo. Gần như có thể đỉnh bình thường thần vũ pháo mấy chục cửa. Nhưng là to lớn hơn nữa cũng là thần vũ pháo. Từ ngôn sơn hà đồ bên trong có hơn vạn cửa. Hắn tự nhiên không có hứng thú. Như thế nào? Lão phu cái môn này võ thần chi pháo. Còn uy vũ. Khâu Hàn Lễ dương dương tự đắc. Dâu mép vẫy lên vểnh lên. Lớn một chút thần vũ pháo mà thôi. Làm sao lão nhân ra ngài cho cái danh tự. Từ ngôn có chút bất đắc dĩ. Đừng nói vũ thần pháo. Coi như đổi thành thần pháo. Nó cũng là thần vũ pháo. Đây chính là lão phu tự nghĩ ra đồ vật. Cái gì thần vũ pháo? Liền gọi vũ thần pháo. Khâu Hàn Lễ giận dữ. Vỗ ống pháo biện dài. Biết vị lão giả này tính khí quật cường. Từ ngôn không thể làm gì khác hơn là luôn miệng nói. Được được được, vũ thần pháo. Uy vũ đúng là uy vũ. Không biết lớn như vậy vũ thần pháo. Một lần có thể phát ra bao nhiêu thần vũ đạn? Từ ngôn thuận miệng qua loa. Khâu Hàn Lễ sao có thể nghe không hiểu. Hừ một tiếng. Nói. Biết tiểu tử ngươi sẽ xem thường. Lẽ nào ngươi cho rằng lão phu trong lúc rảnh rỗi. Luyện chế ra như thế cái quái đồ. 10 phần sai. Chỉ đen ngòm nòng pháo. Khâu Hàn Lễ đắc ý nói. Lão phu vũ thần pháo. Không phát thần vũ đạn. Mà là dùng vũ thần đạn. Một viên vũ thần đạn uy lực. Có thể so với vạn viên thần vũ đạn. Một pháo đi ra ngoài. Hư đan cũng phải quy thiên. Còn tưởng rằng Khâu Hàn Lễ ý nghĩ nông nổi nhất thời. Luyện chế ra một môn to lớn thần vũ pháo. Khi nghe nói một viên vũ thần đạn 3 chữ. Từ ngôn vẻ mặt hơi đổi. Tên thô bạo. Từ ngôn còn chưa không để ý. Hắn quan tâm là Khâu Hàn Lễ trong miệng một viên 2 chữ. Một viên, từ ngôn kinh ngạc giò ra 2 tay, ôm hết thành vòng tròn. Không thể tin hỏi, lớn như vậy thần vũ đạn. Vũ thần đạn, Khâu Hàn Lễ quyệt miệng sửa lại. Sắc mặt dương dương đắc ý. Khâu trưởng lão có thể có vũ thần đạn. Để ta mở mang tầm mắt, từ ngôn cảm thấy cực kỳ mới mẻ. Vội vàng hỏi, vũ thần pháo có một môn. Vũ thần đạn không có. Bằng không lão phu đến cái gì ma la động a? Khâu Hàn Lễ than thở một tiếng. Nói, nếu không có thiếu hụt vật liệu, chỉ cần để lão phu luyện chế ra vũ thần đạn, người phàm cũng có giết chết hư đan khả năng. Một câu nói, nói tới tùy ý, suýt nữa đem từ ngôn cả kinh nhảy lên. May là Kim Tiễn Tông người ở lại đường nối nơi sâu xa. Hai người chỗ nói chuyện cách lối rẽ còn xa. Này muốn để người ta biết, Khâu Hàn Lễ cần phải mất mạng không thể. Người khác không nói, Sở Hoàng Sơn nhân mã nhất định sẽ tìm Khâu Hàn Lễ liều mạng. Thần vũ pháo đã là đại phổ lợi khí. Chỉ cần thần vũ pháo có đủ nhiều, đánh giết trúc cơ tu sĩ không khó. Khuyết điểm duy nhất chính là quá mức cồng kềnh. Hơn nữa đơn độc thần vũ pháo uy lực rất khó uy hiếp được lấy pháp khí hộ thân người tu hành. Nhưng là thật muốn có người có thể luyện chế ra một môn to lớn đến có thể so với vạn pháo. Quai thần vũ pháo, như vậy chính như Khâu Hàn Lễ nói. Chỉ cần có to lớn đến có thể lắp thần vũ đạn. Từ người phàm nổ súng lời, là có thể đánh giết hết hư đan cường giả. Có thể để người phàm uy hiếp được người tu hành. Đây chính là thiên đại sự tình. Đến thời điểm vũ thần pháo vừa ra. Tiên phàm khác nhau câu nói này là được chuyện cười. Hư đan đều có thể đánh giết. Sau đó không tới nguyên anh. Cũng đừng nói cái gì tiên phàm khác nhau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.